Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Mệnh trung nên tuyệt. Cố Lưu Vân cùng Tam Đồ Tiên Tử hư ảnh theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Cực cùng Tiêu Ngộ hai gã Trắng Tiêu Tông trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở lối vào. Nguyên bản Tiêu Cực cùng Tiêu Ngộ được đến mệnh lệnh là bố trí xong đoạn hồn trảm tiên trận, cũng một mực tại trận pháp bên cạnh thủ hộ. Nhưng bởi đoạn hồn trảm tiên trận năng lượng vô cùng cuồng bạo, hai người lo lắng bị lan đến, sở dĩ không có ngừng ở lại tiểu thế giới bên trong, mà là tránh đến bên ngoài coi chừng. Kết quả chẳng được bao lâu, bọn họ liền phát hiện đoạn hồn trảm tiên trận sở tản ra năng lượng kinh khủng lại đột nhiên tiêu thất. Hai người dưới sự kinh hãi vội vã tiến đến kiểm tra. Mới vừa gia nhập tiểu thế giới, liền phát hiện bên trong nhiều hai người cùng một cái hồn ảnh. Trong đó một lão già còn đứng ở đoạn hồn trảm tiên trận bên cạnh, mà trong tay sở cầm chính là đoạn hồn trảm tiên linh châu. Cố Lưu Vân nhìn thấy hai người này sau đó đồng dạng sửng sốt, cũng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên không đi. Bất quá hắn lúc này ngược lại là không có chút nào hoảng sợ. Dù sao Tam Đồ tỷ tỷ hư ảnh còn ở nơi này đây, thu thập bọn họ nên vấn đề không lớn chứ. Biết được Cố Lưu Vân ý tưởng, Tam Đồ tiên tử cười nhạt, xác thực vấn đề không lớn, phất tay liền có thể giải quyết. Tam Đồ tiên tử một câu nói hết, cũng không để ý hai người kia là phản ứng gì, chỉ là tùy ý phất phất tay. Tiêu Cực cùng Tiêu Ngộ thân thể liền bị bao phủ ở tại một mảnh trong tinh không. Gần trong nháy mắt, hai thân thể của con người liền bị mênh mông vô cùng tinh thần chi lực yên diệt, hóa thành hai luồng cho bụi. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này nếu như vừa rồi liền đi, cũng không trở thành hiện tại xuống tới đưa một đầu người. Thực sự là mệnh trung nên tuyệt. Chẳng trách người ngoài. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tam Đồ tiên tử không nhịn được ngáp một cái, lười biếng mở miệng nói ra. Tốt lắm, người trước trở về nhìn la sát tình huống của bọn họ. A Hát tỷ tỷ, ta làm xong việc rất nhanh sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Tam Đồ tiên tử hư ảnh liền hóa thành một luồng lưu quang, một lần nữa về tới đại đạo linh châu bên trong. Cố Lưu Vân gặp nàng rời đi, cũng không có dừng lại lâu, tiện tay đem đoạn hồn trảm tiên châu thu vào. Sau đó hắn đường cũ biết phản hồi, đi tới Trắng Tiêu Tông ngoài điện. Cố Lưu Vân vốn chỉ muốn lần nữa thi triển kiếm chi ẩn, xem có thể hay không xuyên qua phong huyết đại trận cái kia huyết sắc kết giới. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lúc này, Trắng Tiêu Tông chủ điện đã xảy ra biến hóa lớn. Luyện huyết các cái kia ba vị các chủ phía trước bố trí phong huyết đại trận, lúc này đã biến mất không thấy. Chủ điện trước cửa còn đứng mười mấy tên Trắng Tiêu Tông đệ tử. Thực lực của những người này cảnh giới có mạnh có yếu, nhưng chỉnh thể đều ở đây đại đạo cảnh bên trên. Cố Lưu Vân kỳ quái cau lại mi, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lần nữa thi triển ra kiếm chi nhân, vòng qua những đệ tử này, trực tiếp tiến nhập trong điện. Đi tới chủ điện sau đó, hắn lập tức chứng kiến trên mặt đất nhiều mấy vũng máu tươi, mà Chấn Thế La Sát cùng Huyết Chỉ Nữ Đế lúc này đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trên người của hai người đều có vết máu, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, hiển nhiên đều bị tổn thương. Nhất là Huyết Chỉ Nữ Đế, lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, khí tức trên người cũng biến thành thập phần yếu ớt, xem ra bị thương rất nặng. Mộ Dung Thiên Tuyết đám người ở cái này bên cạnh vì hai người hộ pháp, còn như 2.9 luyện huyết các cái kia ba gã các chủ, bây giờ đã không thấy bóng dáng. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định cái kia ba gã các chủ rốt cuộc là bị đánh chết, vẫn là chiến bại trốn. Hắn nhớ nghĩ, trực tiếp thu quang chi hình chiếu, đem bản thể hiển hóa ra ngoài, làm ra một bộ chưa từng rời đi dáng vẻ. Sau đó hắn truyền âm cho Mộ Dung Thiên Tuyết, hỏi, phát sinh cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,